Chương 1127, Cụ Dồn. Vợ y ma có thể từ hơn ngàn tên hậu tuyển giả bên trong bị chọn lựa ra, các ngươi đều là trong trăm có một tinh anh. Ta hy vọng các ngươi có thể học hữu tạo thành. Dùng mình lực lượng đền đáp thần quốc. Nhìn lấy bo nờ hà nờ, nạ rủ tổ nói. Rất công thức. Nhưng là, đối bọn hắn tới nói, lại là như là lớn lao vinh hạnh. Ngàn người chi bên trong tuyển ra 7 người, đúng là trong trăm có một. Nguyên tắc bên trong, là 100 người. Mà bây giờ, là ngàn người, số lượng tăng lên gấp 10 lần. Là, bệ hạ, ta nhất định sẽ trở thành thần quốc lợi nhận. Dù là vì thần quốc hiến ra mình sinh mệnh. Nhìn xem nạ rủ tổ. Nạ giả sô lớn tiếng nói. Nhìn xem nạ rủ tổ ánh mắt, có cùng nhiệt. Rất khó tưởng tượng, trong 7 người, nhất là lý trí nạ giả sô có thể như vậy. Xem ra, tại đến thời điểm, đã bị đơn giản tẩy não. Nhìn lấy bo nờ hà nờ, nạ rủ tổ nhẹ gật đầu. Thân là kẻ ám sát. Thần quốc hắc ám, tẩy não, là một loại nhất cơ bản yêu cầu. Nếu là nạ rủ tổ không phải làm quyền giả, đối hành động như vậy là chán ghét, nhưng là, thân thể vì cái này thần quốc hoàng đế, nạ rủ tổ biết, đây là át không thể thiếu. Bất quá, bọn hắn tẩy não trình độ, sâu có nông có, trong đó, nạ giả sổ là sâu nhất. Đối nạ rủ tổ, nạ giả sổ biểu hiện cuồng nhiệt nhất. Mà ạ cảm các nàng đến lúc đó phai nhạt rất nhiều. Nhìn nạ rủ tổ ánh mắt, không tính quá cuồng nhiệt, nhưng là, cũng là tràn đầy cung kính chính là. Nạ giả sổ, tinh anh kẻ ám sát xếp hàng thứ nhất, nạ rủ tổ biết hắn. Tại nguyên tắc bên trong, xem ra, bởi vì là đệ nhất duyên cớ bị đặc thù chiếu cố. Dù sao, tại gỗ rủ kỳ xem ra, nạ giả sổ, là cái này một con ám sát bộ đội người mạnh nhất. Cũng là người lãnh đạo. Hắn tẩy não trình độ, là nhất là cần thiết. Thời khắc, đều là phải bảo đảm lấy thứ vinh viễn hiệu trung thần quốc. Dù sao, người phía dưới xuất hiện vấn đề, còn tốt giải quyết, nhưng là, bên trên xuất hiện vấn đề, ảnh hưởng, là toàn bộ. Nghe được nạ giả sổ, nạ dù tô biểu thị rất hài lòng nhẹ gật đầu. Rất tốt. Ta thấy được các ngươi nhất thần quốc trung tâm. Làm đối với các ngươi trở thành tinh anh bộ đội khen thưởng. Ta sẽ dành cho các ngươi khen thưởng. Nhìn lấy bo nờ hà nờ, nạ dù tô lại lần nữa nói. Tay, rồi ra, một phen. Trong trước mắt, mấy viên kim sắc hạt châu xuất hiện ở nạ rủ tổ trong tay. Vừa vận thuật nạ giả sổ, ạ cảm bọn hắn 7 người số lượng. Đây là thần quốc bí dược. Có thể vô tác dụng phụ tăng lên một cá nhân thân thể tố chất gấp 3, vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ, lại hoặc là thể lực. Đều có thể toàn diện tăng lên. Làm đối với các ngươi khen thưởng, liền ban cho các ngươi ai nhìn lấy bo nở hà nở, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói. Bí dược. Làm sao lại có? Đây bất quá là nạ rủ tổ dùng tín ngựa nờ dê lư cờ ngưng tụ ra mà thôi. Tăng lên gấp 3 tố chất, cũng là đối nạ giả sổ, ạ cảm bọn hắn tới nói. Nếu là cho những người khác dùng, tỉ như ẹ tít, đừng bảo là tăng lên, hữu hiệu đều không biết có hay không hữu hiệu. Tạ bệ hạ, chúng ta nhất định sẽ thể sống chết hiệu trung thần quốc. Nghe được nạ rủ tổ, nạ giả sổ kích động nói. Mà tại hắn về sau. À cả mấy người cũng là rối rít nói. Ân, thốt, đi xuống đi. Hai Long nhẹ gật đầu, nhìn lấy bo nờ hà nờ, nạ rủ tổ nói. Tạm thời nạ rủ tổ còn không cần bọn hắn, dù sao, bọn hắn hiện tại cũng vẫn là phổ thông nhân mà thôi. Lu cờ na ho chờ bọn hắn chân chính chính có thực lực, đối nạ rủ tổ đến mới có tác dụng. Hiện tại, bọn hắn còn là theo chân gỗ rủ kỳ tu luyện A mặc dù. Nạ rủ tổ cu nở dê là có thể huấn luyện bọn hắn, nhưng là, nạ rủ tổ mặc dù nhàn, nhưng là, còn không đến mức tự mình huấn luyện bọn hắn. Vô luận là nạ rủ tổ không nguyện ý, vẫn là, nạ rủ tổ thân là hoàng đế. Lần này làm không tệ. Bọn hắn đều là rất có thiên phú người. Tiến hành huấn luyện, mỗi một cái đều có trở thay nhược cấp thực lực. Không tệ. Tại gỗ rủ kỳ mang lấy bo nở hà nở rời đi về sau. Nạ rủ tổ nhìn về phía hơn sắc, hài lòng nhẹ gật đầu. Kéo bệ hạ hồng phúc mới có thể một lần tìm tơ y nhiều như vậy ưu tú người. Hạ thần không dám giành công. Nghe được nạ rủ tổ, hơn không người nói. Có công liền là có công. Ta sẽ còn thiếu đi người sao? Nhìn xem hơn sắc, nạ rủ tổ phất tay nói. Bất quá, có thiên phú là thiên phú, tại thiên phú còn không có biến thành thực lực trước đó, bọn hắn vẫn là không hợp cách, điểm này, ngươi muốn nhìn lao. Như ngươi nói đồng dạng, đám kia đầu mục cái gì, đúng là thần quốc một viên lũ á cơ tính. Nhanh chóng trừ bỏ cho thỏa đáng. Nhìn xem hồn sắc, Nạ Dù Tô nói. Đối với những cái kia đầu mục, Nạ Dù Tô cũng là biết đến, nếu là không có tuyệt đối chiến lực đi thảo phạt, rất dễ dàng liền bị thứ chạy trốn. Sau đó, lại là tại một chỗ khác địa phương rất nhanh tập kết thứ nhất bang nhân mã vì tả cờ vì phi. Đối Nạ Dù Tô tới nói, thần quốc bên trong, vẫn là yên ổn một điểm tốt. Là, bệ hạ, thần sẽ chú ý hồn sắc. Vậy là tốt rồi. Đối. Trước đó nhìn ta cái kia xích sắc trong mắt nữ hải, nàng một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, giống như có cái gì chuyện bộ dáng, nàng chưa hề nói, nhưng là, ngươi hẳn là biết được ai nhìn xem hồn sắc. Nạ Dù Tô nói. Về bệ hạ, xác thực. Nghe được Nạ Dù Tô, hồn sắc nói. Nàng gọi ạ cảm, nàng còn có một cái muội muội gọi là cụ rồm. Cũng là gia nhập vào lần này tinh anh ám sát bộ đội tuyển bạt bên trong, bất quá, nàng muội muội chẳng qua là một cái đệ bắt danh, tinh anh ám sát bộ đội chỉ cần 7 tên thành viên như vậy đủ rồi, cho nên, cụ rồm gia nhập mặt khác kẻ ám sát bồi dưỡng trong đội ngũ. Tiếp nhận dược vật bên trên tăng lên, dù sao, phổ thông kẻ ám sát muốn vượt qua tinh anh ám sát bộ đội, ngoại trừ sử dụng dược vật bên ngoài, bị vô cách khác. Nghe nói, các nàng 2 tỷ muội rời đi thời điểm muốn chết muốn sống. Cho nên, hạ thần suy đoán, nàng hẳn là muốn nói nàng muội muội sự tình a đối Nạ Dù Tô, hồn cung kính nói. Tinh anh bộ đội là không cho phép có người thân tồn tại. Cho nên, nhất là yếu nhất cụ rộm, tự nhiên, bị vứt bỏ. Đã ra tinh anh bộ đội, làm phổ thông kẻ ám sát một viên đến bồi dưỡng. Mà thân là phổ thông kẻ ám sát, chỉ có hữu dụng là có thể, căn bản liền sẽ không giống tinh anh kẻ ám sát như thế dụng tâm đi bồi dưỡng. Cho nên, tốt nhất phương pháp, liền là tiêm vào đại lượng dược vật đến bồi dưỡng. Loại tình huống này, có thể rất nhanh tăng lên kỳ năng lực, vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ còn có thịt thể đều có thể tại ngắn thời gian bên trong đạt được to lớn nhất tăng lên. Nhưng là, tướng đúng, tác dụng phụ cũng là thập phân to lớn. Cú rồm sao nghe được hồn sắc, Nạ Dù Tô nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Đối với cú rồm, không cần hồn sắc nói Nạ Dù Tô cũng là biết đến. Đồng dạng, cũng là biết nguyên tắc bên trong cụ rồm cường đại. Sử dụng tử giả hành quân bắt phương cơ hồ đem nỉ tật dạch toàn viên ngược một lần. Mặc dù khi đó nỉ tật dạch bên trong mạnh nhất chơi gây nam treo. Nhưng là, cũng là không thể phủ nhận, cụ rồm cường đại. Bảo nàng đến. Ta muốn gặp nàng một chút. Nhìn xem hồn sắc. Nạ Dù Tô nhàn nhạt nói. Là, bệ hạ. Mặc dù không biết Nạ Dù Tô tại sao muốn gặp cụ rồm, nhưng là, hồn vẫn là nghe lệnh. Làm sao, bệ hạ ngươi vậy mà lại đối một cái phổ thông nhân cảm thấy hứng thú? Nhìn xem Nạ Dù Tô, Ệ Tịt không khỏi nói. Đối với Nạ Dù Tô, nàng nhưng không có hôn sạch nhiều như vậy bận tâm. Không, chỉ là cảm giác rất thú vị mà thôi. Nhìn thoáng qua Ệ Tịt, Nạ Dù Tô nói. Nghe hôn sạch đại thần lời nói có thể biết, nàng đối tỷ tỷ không muốn xa rời. Lời như vậy, chỉ cần cho nàng một cái hy vọng. Nàng lại so với bất cứ người nào đều muốn cường đại. Thậm chí, so cái kia cái gọi là tinh anh ám sát bộ đội xa xa cường đại. Dù sao, một tia hy vọng, có thể cho người ta mang đến cải biến vận mệnh lực lượng. Huống chi, cụ rồm tại tinh anh ám sát bộ đội trong khảo hạch bài danh thứ 8. Cũng không so thứ tinh anh 7 người y hế u bao nhiêu ai nhất trọng yếu là, ta muốn nhìn một chút, ta cho nàng một tia hy vọng, nàng có thể làm tới trình độ nào. Siêu việt nàng cái kia gia nhập tinh anh tỷ tỷ, vẫn là, siêu việt toàn bộ tinh anh bộ đội. Thế nào, Ệ Tịt, ngươi không cảm giác cái này rất thú vị sao? Nhìn xem Ệ Tịt, Nạ Dù Tô không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng nói. A nghe được Nạ Dù Tô, Ệ Tịt không khỏi hai mắt tỏa sáng. Như là tìm tơ y con mồi tiểu miêu. Mang theo một tia nghiền ngẫm. Nàng, cu nở dê cảm thấy hứng thú.